Chương 16, chất vấn. Thẩm Thanh Uyển đến thời điểm, Thẩm Thanh Liễu cũng tại, nàng vừa ngồi xuống không lâu, còn có chút xấu hổ, một câu hoàn chỉnh lời nói đều chưa nói lưu loát, vừa thấy Thẩm Thanh Uyển, thấp hơn xuống đầu. Đại tỷ. Thẩm Thanh Lan ngọt ngào chào hỏi. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, trong lòng hiểu được đâu, Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi mặc dù là một mẹ đồng bào thân tỉ muội, nhưng ai tốt ai xấu, nàng phân rõ, sẽ không giận chó đánh mèo giá họa. Thẩm Thanh Uyển mỉm cười, ôn nhu hòa hòa nói ý đồ đến. Đại tỷ tương yêu, không thể tốt hơn. Thẩm Thanh Lan không chút do dự đáp ứng, lại cười nhìn Thẩm Thanh Liễu, ngũ muội muội, chúng ta cùng nhau đi. Thẩm Thanh Uyển nhẹ nhàng thở ra, lòng nói, kỳ thật cái này tứ muội muội không có tam muội muội nói như vậy xảo quyệt, chỉ cần không chạm nàng vảy ngược, tiếp người đãi vật này cũng cấp bậc lễ nghĩa chú đáo. Ba người cùng đi gặp qua Lâm Thị, nói ra ngoài du ngoạn sự tình. Lâm Thị trong tư tâm không quá nguyện ý, sợ nữ nhi ở bên ngoài chịu ủy khuất, lại cảm thấy cái này đại chất nữ đôn hậu ôn hòa, người ta nếu chủ động trước đây, chính mình nhiều lần cự tuyệt, đổ lộ ra bất thông tình lý, cũng liền gật đầu, nhường Bích Ngọc theo. Cửa hông khẩu, ba người vừa bước cửa, chợt thấy Thẩm Chi Minh đứng ở đó cùng tiểu tư nói chuyện, thường thường đi xa xa xem một chút, tựa hồ đang đợi người. Đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Thẩm Thanh Uyển hỏi. Thẩm Chi Minh cười nói, ta cùng với Lục công tử ước hẹn, chờ hắn tới đón, vài vị muội muội đây là hướng nơi nào đi? Thẩm Thanh Uyển nói nguyên do, lại để cho Thẩm Chi Minh cho cái đề nghị. Thẩm Chi Minh lược nghĩ, nói, thành Tây có cái lan viên, cảnh trí không sai, đại muội nên biết, các ngươi có thể đi xem. Ta biết, ta cùng với đại ca nghĩ giống nhau. Thẩm Thanh Uyển khét cười, lại chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, cười nói, phân minh ngoài thành ngược lại là có vài chỗ thích hợp dạo chơi. Chỉ là mùa này trời giá rét, cũng ít rất nhiều thú vị, thành trong lại là không có đặc biệt vừa nhập mắt danh thắng cảnh điểm, chỉ có cái này lan viên, tốt nhất dù, ta cùng tứ muội muội đi một trận. Thẩm Thanh Uyển nói được dịu dàng khách khí, Thẩm Thanh Lan thông tình đạt lý, tất nhiên là sẽ không làm khó dễ, cũng cười, các nơi cảnh trí đều có này chỗ đáng khen, đại tỷ cùng đại ca đều đề cử cái này lan viên, nghĩ đến là có độc đáo phong vận. Ba người cáo biệt Thẩm Chi Minh. Đi lan viên mà đi. Phân Ninh thị trấn không lớn, Thẩm đại lao ra vừa là nơi này quan phụ mẫu, phủ đệ đoạn đường đương nhiên tốt nhất, cách lan viên rất gần, cho nên ba người cũng không chuẩn bị ngồi xe, thừa dịp thời tiết tốt, một đường nhẹ giọng nhỏ nhẹ, nói giỡn mà đi. Cái này lan viên nghe nói từng là tiền triều Hồng Châu Thứ Sử tại Phân Ninh vì yêu cơ tu kiến, sau này kia Hồng Châu Thứ Sử phạm vào sự tình xử trảm, cả nhà bị sao. Cái này lan viên bởi khế đất thượng viết là kia yêu cơ tên, người biết chuyện thiếu, bị bảo lưu lại đến, song này yêu cơ biết được thứ sử tin chết sau, cũng tự sát tuấn tình. Cái này lan viên từ kia sau thành vô chủ nơi, bao nhiêu năm rồi, cải thiên hoán nhật, triều đình lại cũng không có thu về vì công, ngược lại mỗi một đời quan. Viên đều sẽ tiến hành tu chỉnh, đến bây giờ, thành Phân Ninh dân chúng rảnh dạo địa phương tốt. Thẩm Thanh Uyển một đường giảng giải lan viên. Rất nhanh đã đến mục đích địa. Đại tỷ, ngươi đợi ta nhóm. Ba người vừa mới tiến vườn, liền nghe sau lưng chuyển đến yêu kiều hồn hển la lên, nhìn lại, ngạc nhiên gặp Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng đều đến. Thẩm Thanh Chi sấp mặt, hiển nhiên là không bằng lòng đến, nhưng Thẩm Thanh Mộng đầy mặt tươi cười, tiếp tục nói, ta cùng tam muội muội cũng muốn cùng tứ muội muội cùng đi đi, ai ngờ về phòng đổi thân siêm ý công phu đã là chậm, nghe được các ngươi đã ra phủ. Đây liền gắng sức đuổi theo, tứ muội muội nhưng đừng trách móc. Loại này lên không được mặt bàn nói dối, Thẩm Thanh Lan tự nhiên không tin, nhưng nhìn tại Thẩm Thanh Uyển trên mặt mũi, nàng cũng lười trước mặt vạch trần. Dù sao, Thẩm Thanh Uyển không đốc, các nàng ba người ở chung mười mấy năm, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng là hạ người gì, trong lòng cũng nên đều biết. Nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ thật là quá khách khí, quá nhiệt tình. Nàng nhẹ nhàng cười. Vườn không lớn. Nhưng thiết kế tinh xảo thần kỳ, tỉ muội mấy cái dạo chơi xem xét, chỉ cảm thấy rời bước đổi cảnh, khắp nơi kinh hỉ, vốn nha này giá trị bắt đầu mùa đông, đại đa số cỏ lá khô rụng, hoa đã mở ra thua, cùng không làm thì không có ăn khó có thể nhất so, nhưng trước mắt nhất đỉnh nhất cát, nhất sơn nhất thạch đều bố trí được vừa đúng, cảnh đẹp ý vui cùng mùa không quan hệ. Cái này thẳng đến đi dạo hơn nửa cái vườn, Thẩm Thanh Lan mới nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đại tỷ. Cái này vườn tên là Lan Viên, như thế nào viên trung không có hoa lan, lại là khắp nơi cúc hoa đưa mắt nhìn bốn phía, vô luận là cố ý làm thành vườn hoa trung, vẫn là uốn lượn xâm nhập đá phiến bên đường, khắp nơi trồng cúc hoa, bởi vì là cái chẳng phân biệt quý tiện, mọi người tới địa phương, cúc hoa loại đều là phàm phẩm, nhưng như thường lái được trói lọi thanh cao. Thẩm Thanh Uyển mỉm cười, đang muốn giải đáp, bên cạnh vắng vẻ đã lâu, nín thở đã lâu Thẩm Thanh Chi nặng nề mà hừ một tiếng, liếc Thẩm Thanh Lan lạnh trào phúng, cái này còn cần hỏi sao lan viên loại cúc, có thể thấy được là lan không bằng cúc, đều nói hoa phẩm giống nhân phẩm, tứ muội muội, ngươi cứ nói đi mấy người chính xuyên qua một chỗ cửa tròn, nên diện là nhất đại bụi thương xanh biếc cây trúc, che mắt che đường, Thẩm Thanh Lan ánh mắt từ trúc bụi ở giữa một cái phiến đá xanh hai bên. Cúc hoa thượng di chuyển đến Thẩm Thanh Chi ngạo nghệ cười lạnh trên mặt, trong mắt nghi hoặc biến mất, biến thành nặng nề lửa giận. Như thế rõ ràng chỉ chó mắng mèo, đánh giá ai là kẻ điếc, vẫn là ngốc tử Thẩm Thanh Uyển nhịn không được đỡ chán. Đối với chính mình thân muội tử vừa tức giận lại bất đắc dĩ, cũng biết cái này đường xa mà đến tứ muội muội không phải cái mì nắm tử. Sợ hai người ồn ào lên, nhanh chóng cầm Thẩm Thanh Lan tay trấn an, vừa mạnh mẽ trừng mắt Thẩm Thanh Chi, còn chưa mở miệng răn dạy. Chợt nghe tường ngăn có thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cúc hoa cao ngạo, hoa lan cao nhã, ta chỉ biết tuổi lạnh tứ hữu đều có phong tư truyền thiên cổ. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói lan không bằng cúc, không biết lời này là nhà ngươi vị nào trưởng bối giáo đây là cái phụ nhân thanh âm. Giọng điệu trầm ổn thanh lãnh chung không chút nào che giấu chán ghét cùng niệm ai, đem mấy cái cô nương đều giật mình, không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái áo lam nha hoàn nắm đám một vị 50 niên kỷ phu nhân thong dong mà đến, nàng thân thể gầy, y sức lịch sự tao nhã, ánh mắt nhất phái thanh lãnh, tại mấy người tỉ muội trên mặt đảo qua, cuối cùng sắc bén dừng ở Thẩm Thanh Chi trên mặt, hiển nhiên là nhận ra vừa rồi lời kia xuất từ nàng trong miệng. Tiểu cô nương, ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút, như thế nào cái lan không bằng cúc? Thẩm Thanh Chi nhìn phụ nhân này khí thế ép người, theo bản năng rụt hạ cổ, tăng được đầy mặt đỏ bừng. Nhưng nàng từ trước đến nay kiêu căng quen, tại Thẩm gia còn chưa từng có dám như thế nói với nàng, trong lòng ủy khuất dậy lên, lại vọt lên lửa giận, lòng nói không nhận thức, ta thích nói cái gì liền nói cái gì, luôn được ngươi đến xen vào việc của người khác lập tức ngạnh khởi cổ, liền muốn chống đối. Ta muội muội Thẩm Thanh Uyển nhẹ giọng quát ngừng, bước lên một bước hướng phụ nhân liễm váy hành lễ. Tiểu muội tuổi nhỏ không kiến thức, khẩu xuất cùng ngôn, mạo phạm chỗ, kính xin phu nhân thứ lỗi. Thẩm Thanh Lan thấy tỷ muội bên trong là Thẩm Thanh Uyển vì trưởng, có nàng tại, không đến lượt chính mình ra mặt, im lặng đứng ở một bên.